Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày và Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 117 của những bạn đã gửi mail, và sau khi mà Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn tên là Tính các bạn. Bạn này thì cũng có biết vài ba câu chuyện và bạn đã đúc kết lại để mà gửi cho Thi. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của thầy giáo của bạn các bạn. Thì cách đây là mấy năm trước, là năm 2010, thì lúc đó là bạn vẫn còn học tại trường Nguyễn An Ninh ở bên quận 10 các bạn. Thì vào một dịp cuối năm là lớp á, là đã thi xong hết rồi và còn những cái giờ cuối cùng á, thì thầy giáo chủ nhiệm của bạn á, là có kể cho các bạn trong lớp nghe một câu chuyện mà do chính thầy trải qua, và thầy khẳng định đây là một câu chuyện thật 100% các bạn. Thì khoảng năm 2005, 2006 thì thầy có cưới vợ, và do là lúc đó kinh tế còn khó khăn cho nên á, là thầy cô thuê nhà trọ để mà ở, một cái căn phòng trọ để mà ở các bạn. Và trong một lần đi dạo chợ trời thì thầy có mua được một cái ghế bố mà bằng xếp đó, cái ghế mà trải dài ra nằm, rồi khi mà chúng ta không nằm thì chúng ta sẽ xếp lại đó. Thì lúc đó là thầy đem cái ghế về, do rằng là thấy nó cũng còn khá mới, người ta cũng có tân trang lại một chút để mà dễ bán các bạn, và cái giá nó cũng rất là phải chăng, cho nên đó là thầy đã rinh về phòng trọ của thầy. Thì căn phòng trọ của thầy ở là nó cũng giống như là những căn phòng trọ khác, có nghĩa là khi chúng ta bước vào cái căn phòng nó cũng khoảng tầm 12 đến 15 mét vuông, và sẽ có một cái toilet trong phòng luôn, rồi có khu vực bếp, và ở trên thì có một cái căn gác gỗ ở trên đó. Thì lúc đó là thầy để cái tivi ở phía sau cái vách toilet, rồi để cái ghế bố nằm trước chỗ này, và khi mà thầy mệt mỏi là thầy hay nằm trên đó lắm các bạn. Nhưng mà đặc biệt một điều rằng á, là khi mà thầy đem cái ghế bố này về rồi thì tự nhiên thầy có cảm giác như trong cái căn phòng á, nó có một cái gì đó nặng nề mà nó rất là lạnh lẽo, và cái cảm giác giống như là không có được thoải mái các bạn, nhưng mà thầy không biết là gì, cứ cảm giác như vậy thôi. Và thường xuyên nếu mà thầy ngủ trưa ở trên cái ghế bố đó đó là thầy hay bị đè lắm. Nhưng mà nó cũng là, thầy nghĩ lúc đó là do là cơ thể mệt mỏi quá, rồi máu chảy không đều, cho nên nó là mới bị cứng người như vậy. Lúc đó là thầy chỉ suy nghĩ vậy thôi. Và đỉnh điểm là một chuyện, chuyện này á, thì giữa ban trưa luôn các bạn. Lúc đó là thầy đang nằm xem tivi, còn cô á, thì đang ngồi lặt rau kế bên cùng xem chung với thầy. Có nghĩa là hai người ngồi xoay vào và nhìn vô cái hướng mà các bạn có thể tưởng tượng được không? Thí dụ như cái vách tường toilet nè, rồi thầy để cái tivi ở đây, và bên đây thì cái đi vào và vẹo vào cái toilet như vậy đó. Thì lúc đó là thầy đang xem tivi các bạn, và tự nhiên á là thầy rất là tỉnh nha, nhưng mà tự nhiên á là cơ thể của thầy tự nhiên nó cứng lại. Nó cứng giống như là ai đè, ai chèn, ai ép mình mà mình không thể nào mà vực dậy được. Và mắt thầy lúc đó vẫn mở, vẫn mở chao cháo và vẫn nhìn phía hướng tivi, nhưng thầy không thể nào nhấc tay nhấc chân được. Và tự nhiên á, là lúc đó là đang buổi trưa và cô thì ngồi bên cạnh, nhưng thầy lại thấy có một người đàn bà, và cái người này bước ra từ ở trong toilet bước ra. Và hả, thầy thấy rõ ràng luôn là cái người này tóc rất là dài và mặc một bộ đồ mà trắng mà nó phủ dài xuống tới chân luôn các bạn. Và lúc đó thầy nhìn rất là rõ, mặc dầu là cái cơ thể thầy không nhúc nhích được. Các bạn có thể hiểu được cái cảm giác của thầy không? Có nghĩa là thầy đang nằm xem tivi thì tự nhiên cơ thể cứng ngắc, và tự nhiên nhìn thấy trong toilet bước ra cái bà đó. Và thầy thấy rất là rõ bà ta đi lại và đè lên người của thầy. Và thầy đang nằm như vậy, đang nằm xem dờn vào hướng tivi như vậy, thì bà đó đi đến và đè lên cái cơ thể của thầy, và đè rất là nặng các bạn. Lúc đó là thầy có thể cảm nhận được là cái da thịt của bà đó luôn. Và thầy nói hả, là đè mà coi như là thầy không thể nào, thầy ú ớ, thầy muốn kêu cô, tại vì lúc đó là cô bên cạnh đang ngồi lặt rau và rồi hả, kêu cô nhưng mà không thể nào kêu được các bạn. Và thầy giống như là cố gắng để mà đập được cái chân của mình, nhưng mà cũng không thể nào đọc được. Thì lúc đó là thầy quyết định rằng là thầy sẽ tĩnh tâm lại để mà niệm Phật, tại vì làm bằng mọi cách nhưng mà không thể nào mà chống cự được cái bà này. Thấy rõ ràng là bà đè lên, bà nằm bà đè lên người thầy luôn. Thì khi mà thầy hả là niệm Phật rồi thì từ từ bà này bắt đầu biến mất các bạn. Và lúc đó là thầy chồm dậy, ngồi chồm dậy và thầy xoay qua thầy kể cho cô nghe liền luôn. Nhưng mà cô vợ thầy không tin, cô vợ thầy nói rằng làm gì có, em ngồi kế bên thấy bà nào ra đâu. Nhưng mà thầy nói là thầy khẳng định rằng thầy rõ ràng, tại vì lúc đó thầy không hề ngủ mà thầy đang xem tivi. Rồi khi mà bà đó hả là đè thầy mà thầy còn liếc vào tivi, thầy còn thấy nó đang diễn cảnh gì trong đó. Thì với cái hả sự mà hoảng hốt rồi cái lời nói của thầy là làm cho cô tin các bạn, cho nên đó là thầy cô đã quyết định bỏ cái ghế đó đi. Và khi mà bỏ cái ghế đó đi rồi thì phòng của thầy cô là hoàn toàn trở lại bình thường như trước đây, không còn những cái cảm giác như là mệt mỏi, lạnh lẽo hoặc là khó chịu, không bị đè nữa các bạn. Thì cũng từ đó về sau là thầy cũng là không bao giờ mua đồ cũ hết. Thì khi mà thầy kể lại cho học sinh của mình nghe thì khẳng định đây là một thầy giáo, mà thầy còn khẳng định đây là một cái câu chuyện mà do chính thầy trải qua. Thầy đã tận mắt nhìn thấy bà ấy khi mà thầy không hề ngủ. Cái thần thức của thầy là không hề, rất là minh mẫn các bạn, không hề mà mơ mơ màng màng gì hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì bạn kể về ngôi trường của bạn. Ngôi trường này thì thuộc dạng là một ngôi trường cổ, là trường Nguyễn An Ninh ở bên quận 10, gần ở nhà máy thuốc lá đó các bạn. Thì bạn kể rằng đó là thời gian mà cái khoảng thời gian mà bạn học cho khi mà về tới nay đó, thì các bạn nữ sinh trong trường đó là không có còn mặc áo dài như ngày xưa nữa mà chuyển qua mặc đồng phục. Thì cái câu chuyện này được nghe trong trường kể lại là bắt đầu từ khu căng tin. Có nghĩa là những người mà làm căng tin, thầu của căng tin ở trong trường là sáng là phải đến rất là sớm, đến để mà nấu nướng, để mà chuẩn bị học sinh vào, người ta học sinh ăn sáng đó. Thì khi mà đến là tầm khoảng 3-4 giờ sáng. Thì khi vào thì thường hay thấy một nữ sinh. Và nữ sinh này là mặc một áo dài màu trắng các bạn, ngồi ở trên cái bục ngay chỗ cột cờ á. Thì lúc đó là người ta nhìn, nhưng mà người ta nghĩ rằng là chắc là học sinh thôi. Và khi mà đi vào trong căng tin rồi thì những người này nói, ủa sao nếu mà học sinh thì cái giờ đó rất là sớm, giờ đó 3-4 giờ thì làm cái gì mà có đứa học sinh nào mà nó đi học giờ đó. Hoặc là hả, với lại thấy nó là nó mặc một cái áo dài màu trắng mà trong khi là trường là từ đã hơn gần 10 năm nay là không có còn là mặc áo dài nữa mà chuyển qua mặc đồng phục rồi. Thì người ta vẫn thường hay thấy cái cô bé này và bắt đầu đồn đại các bạn. Đồn đại thì sau này hỏi ra mới biết rằng là cái vong hồn của nữ sinh đó là con của một giáo viên trong trường. Cách đây rất là lâu rồi, thì trong một lần làm bài kiểm tra bị điểm kém các bạn, và giáo viên đó đã mắng con gái của mình. Thì cô gái này là đã rất là buồn, cho nên là đã tự vẫn và từ ở trên lầu nhảy xuống, rơi ngay chỗ cái bực, ngay chỗ cái cột cờ luôn. Thì Thi không biết rằng là đây là cái câu chuyện có thật hay không, nhưng mà bạn nói rằng là trường của bạn là có nhiều cái trường hợp là khi mà học sinh đem điện thoại vào chụp hình là hay chụp hình trúng vong lắm các bạn. Hay là nhiều khi là chụp thấy những cái bóng trắng phất phơ, hoặc là thấy có bóng đen, nhưng khi đưa cho thầy cô xem thì thầy cô đều bắt xóa hết chứ không có để. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và một cái câu chuyện thứ ba, thì khi mà Thi kể xong câu chuyện này là có vẻ đụng chạm nè. Bạn kể về người em của bạn, và người em này thì sinh năm 96 các bạn, và hiện tại thì em này đã sống ở Mỹ rồi, đang sinh sống tại Mỹ. Nhưng mà khi mà em này còn ở Việt Nam là em này hay theo mốt này mốt nọ của các cô gái đương thời lắm. Là cũng tầm khoảng 5-6 năm trước khi mà cô này còn ở Việt Nam, thì cái lúc đó là cái thời trang là tóc nói nè, rồi tóc mái, tóc giả các bạn, tóc giả rồi tóc mái, rồi tóc để mà làm cho phòng tóc giống như bây giờ thôi. Và cái cô này cũng rất là hả ghiền những cái thời trang đó, cho nên đó là cái phòng của cô này á là treo đầy tóc hết, ngoài cái tóc nói cô này nói ở trên đầu ra còn những cái bộ tóc giả, rồi xong rồi khi sử dụng xong là cô này bắt đầu treo đóng những cái đinh trên trên tường á, các bạn bắt đầu treo bộ này, và khi bước vào phòng á là có rất là nhiều người chọc chọc, tại vì cái cô bé này á là rất là bị giống như yếu vía hay thấy vong lắm. Trong một lần đó là cô nhìn thấy hả là người chị của mình, có nghĩa là mẹ của cô này á, mẹ của cô em gái bạn á là sinh một người chị, sau đó thêm một đứa nữa, nhưng mà đứa đó là chết. Khi mà sanh ra nó chết rồi xong rồi mới tới cô này, thì cái bạn này là hay nhìn thấy cái chị của mình ngồi khóc, hoặc là thấy ông cậu của mình, ông cậu của hả bạn này á là đi nhậu về các bạn, xong rồi bắt đầu xỉn quá nằm ở trước sân nhà đó, rồi nhập thổ chết luôn, trúng gió chết luôn, thì thấy ổng về ổng ngồi thù lù một đống. Và rất là nhiều lần cô này á là nhẹ vong, cho nên là nhẹ vía cho nên là hay thấy vong. Thì khi mà nghe người thân hoặc là bạn bè của mình đùa rằng đó là tóc thật đó, tóc của người chết á, đội lên đi coi chừng người ta về người ta đòi, thì lúc đó là cô này nghe, cô bạn em của bạn á nghe thì cũng hơi sợ, nhưng mà do thời trang với lại mình đội nào giờ rồi, tóc mình nói nào giờ cũng đâu có cái hiện tượng gì xảy ra đâu. Thì trong một lần đó thì cổ bắt đầu hả là trong một đêm đó là cổ bắt đầu hả nằm thấy một cái bà, và bà này về á là kêu trả tóc đi, trả tóc cho tao, sao mày lấy tóc tao mày đòi vậy, mày biết là tao lạnh đầu dữ lắm không. Thì bắt đầu á là lúc đầu thì cô này khi mà giật mình thức dậy á là cổ cứ nghĩ rằng á là chắc là do mọi người hù mình nhiều quá cho nên đó là mình mới nằm mơ, mình mới tưởng tượng như vậy. Nhưng mà cứ cách 2 3 ngày là cái bà đó lại về đòi các bạn, và về đè rồi xong rồi hả là cứ cảm thấy khó chịu bứt rứt, cho nên nó là cuối cùng á là cổ em gái của bạn đã em gái họ nha, đã nói với mẹ để mà dẫn mình đi tháo cái tóc nối trên đầu ra, rồi hả đồng thời cũng đem bỏ hết những cái số tóc mà đã mua về, tóc giả rời đó đã mua về cũng bỏ hết, và sau đó là cũng phải đi chùa. Rồi hả là khi mà đã tháo ra hết giục hết cái mớ tóc kia rồi thì không thấy cái bà đó về đòi nữa. Thì đó là những câu chuyện mà bạn Tính đã gửi cho Thi qua email, các bạn Thi sẽ chụp lại để mà up lên trên web thithanhphạn.com nha. Và tới một cái câu chuyện của một bạn nữa, và bạn này thì bạn kể về là gia đình bạn đã kể là câu chuyện này cho bạn nghe thì rất là lâu rồi, là có một bà bán bánh canh các bạn. Thì bà này là do là ở dưới quê mà, cho nên nó là bán buổi chợ sáng, và ở dưới quê thì thường người ta thức rất là sớm để mà họp chợ, rồi sau đó là chưa hết tầm khoảng 10 giờ trưa là người ta đã dẹp rồi, cho nên nó là cái thói quen của người ta là thức rất sớm các bạn, và bà này cũng như vậy, do là bán ăn sáng ở trong chợ đó cho nên đó là bà cũng phải thức sớm để mà gánh đi. Và trong một lần đó thì đang gánh cái quai gánh và đi qua một cái cánh đồng, thì hầu như ngày nào bà cũng đi qua, nhưng mà hôm đó thì tự nhiên bà nghe tiếng gọi là cô ơi cô, và bà đứng lại bà nhìn thì bà thấy là xa xa có 2 đứa trẻ, thì bà mới gọi với lại bà kêu kêu là có gì không con. Và khi mà bả bước lại gần á thì 2 đứa này nói rằng á là cô ơi cô, tụi con đói quá cô bán cho tụi con 2 tô bánh canh đi. Thì 2 đứa này á là tầm khoảng 10 tuổi, và cái đứa nhỏ hơn nó cũng xê xích tầm 1 2 tuổi thôi, 2 đứa các bạn. Và lúc đó bà cũng nghĩ trong bụng nó, ủa sao ăn nít gì mà giờ này á không ngủ ghê gì hết trời, ra đây làm gì giữa đồng vậy, thì ra đây làm gì. Nhưng mà hả do rằng á là bà nghĩ rằng á chắc là theo cha theo mẹ ở dưới quê cũng có nhiều người thức rất là sớm để mà đi đồng các bạn, cho nên nó là bà nghĩ á là chắc là ba mẹ của nó là thức sớm rồi, nó thức cùng rồi nó theo ra luôn. Và khi mà bà múc bánh canh á, bà bưng ra thì 2 đứa này, Khi lúc đó bà bưng ra bà cũng có hỏi, bà nói ủa sao tụi con á là thức sớm vậy, bộ theo ba theo mẹ hả? Thì hai đứa này mới nói dạ đúng rồi, tụi con theo ba theo mẹ. Thôi cô á là bỏ dì, chứ dì ở dưới quê người ta kêu bằng dì, dì bỏ cái 2 tô canh dưới đất đi, chút tụi con ăn. Dì lấy tiền nè, thì hai đứa là đưa cho mỗi tô 5.000 các bạn, và đưa cho bà này 2 tờ 5.000. Và bà này nhìn á là trong cái ánh trăng á, thì bà thấy rằng á là 2 tờ 5.000 bà cũng bỏ vào túi. Và bà cũng hỏi tụi nó rằng á, vậy khi nào tụi con ăn, để dì chờ dì lấy tô, dì còn đi ra chợ dì bán nữa. Thì hai đứa này mới nói, nhưng mà bà kể lại rằng á là cái giọng nói của tụi nó nghe nó ghê, nó không phải là nó ghê mà nó giống như là nó hòa với lại cái tiếng gió, cái tiếng đêm đó, rồi những cái con ve con dế nó kêu á các bạn, thì cái giọng nó hòa hòa vào trong cái bóng đêm, nghe nó hơi sợ sợ làm sao á. Thì khi bà hỏi vậy thì hai đứa này nó mới trả lời rằng là thôi bây giờ là giờ tụi con ăn, nhưng mà qua ngày mai, có nghĩa là khi buổi trưa bả bán xong bả về á, thì bả ghé ngang đây con để tô ở đó, rồi dì ghé ngang đây dì lấy tô nha. Thì sau đó bả cũng đồng ý, tại vì bả cũng không có đợi, tại vì bả nghĩ rằng con nít nó ăn cũng hơi chậm, cho nên đó là bả ok, bả quyết định hả là bả để tô đó luôn và bả gánh ra chợ bả bán các bạn. Và đến khi mà đi ra chợ bán xong rồi thối tiền cho người ta, thì trong cái túi vải tiền của bả tự nhiên bả thấy sao có 2 tờ đô dạng như là tờ tiền âm phủ, thì bà nghĩ ủa sao kỳ. Rồi cái lúc đó là bà nghĩ liền đến hai đứa trẻ này, không lẽ hai đứa trẻ này nó giỡn nó đùa với mình sao trời, nó đưa cho mình tiền âm phủ vậy. Thì nhưng mà bà chưa, lúc đó bà chưa nghĩ nó là ma nha các bạn, và bà nói rằng chắc là sao chứ mới nại, cái lúc mà mình nhận tiền á là mình thấy rõ ràng tờ 5.000 mà ta. Rồi xong rồi bà cũng cất cái sự nghi ngờ của bà vào trong lòng. Và sau đó là tới buổi trưa bà về rồi á, thì bà đến cái cánh đồng đó và bà cũng dòm giáo giác mấy cái gốc cây á, thì xem người ta có để tô đó, hai đứa này nó có để tô đó hay không, nhưng mà tìm hoài không có các bạn. Bắt đầu bà mới đi vào cái chỗ mà bà đã gặp hai đứa đó đó. Thì khi mà vào đó thì bà mới thấy có 2 ngôi mộ nằm kế nhau và 2 tô bánh canh làm để mỗi bên đầu mộ. Thì bà rất là sợ và bà biết rằng mình đã bị ma nhét rồi, bà bỏ chạy về luôn chứ bà không có dám lấy tô về các bạn. Và do là cái cuộc sống cho nên nó là khi mà gặp cái chuyện đó thì bà cũng không thể nào mà nghỉ bán được, thì hàng đêm là bà cũng vẫn phải đi gánh cái quải gánh của bà đi ngang đó và cũng bị kêu nhiều lần. Nhưng mà kỳ này thì bà biết là tụi này là ma rồi, cho nên nó là cho dầu mà có bị kêu á thì bà cũng không có mà quay lại để mà hỏi, tảng lờ luôn đi luôn. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà bạn gửi tin gửi email cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi nha mọi người. Và tới một cái câu chuyện này kể rất là xúc động, và câu chuyện này thì ở Vĩnh Long các bạn. Và bé mà kể cho Thi nghe cũng còn rất là nhỏ, khoảng 18, 19 tuổi mà thôi. Bé tên là Hân. Và bé kể rằng là cách đây vài năm trước, khi mà ông nội của bé còn sống đó, thì ông của bé, ông nội á, là của em này á, là bị tật cái chân, cho nên nó là ông ít khi nào mà đi xa nhà lắm, nhưng mà nếu mà ông có đi xa nhà thì ông sẽ kêu một cái chú xe ôm, và cái chú này là quen mà chở ông bao nhiêu năm nay các bạn. Mỗi lần mà đi xa mà có chuyện gì gấp á là cứ chú này là đưa đi thôi. Thì một hôm là ông có một cái công chuyện gấp và ông cần phải đi liền, nhưng khi đi cà nhắc ra cái quán nước thì không thấy chú này, cũng vừa mới chở khách đi thất thì, cho nên nó là cái cô mà chủ quán đó, cổ nói thôi là giờ chú ngồi đi chú đợi đi, nhưng mà do là cái công chuyện gấp quá cho nên ông phải đi liền, mới kêu một người xe ôm khác các bạn. Và cái người xe ôm này á, là lại bị tật cái chân bên kia, có nghĩa là ông bạn á, là thí dụ như ông bạn tật chân trái đi thì cái người xe ôm đó lại tật chân phải các bạn. Thì lúc này á, là cái cô quán nước đó cổ thấy rằng á, là trời, cái người tật chở cái người tật thì sợ nguy hiểm. Cho nên nó cũng mới nói thôi bây giờ chú ngồi chú đợi đi, chút xíu nữa hả là chú kia về chở chú đi. Nhưng mà ông nội bạn không chịu, ông nội bạn vẫn quyết định đi. Và cô hàng nước đó là cổ cũng sợ sợ trong lòng, cổ cũng dặn cái người mà xe ôm đó là dặn chạy cẩn thận, chạy chậm chậm cẩn thận, chở ông cẩn thận thôi. Và cái người kia cũng gật đầu cười cười các bạn. Và khi mà đến chợ huyện thì có đụng xe, có gây ra cái xảy ra một cái tai nạn, rằng là có một cái chú luật sư. Và cái chú này á, là trong người có hơi mang các bạn, khi mà đi dự một cái đám tiệc gì đó đó và chở vợ con thì cái chú luật sư này đã đụng vào cái chiếc xe người xe ôm đang chở nội của bạn. Và khi đụng vào thì nội bạn mất, không biết là chú xe ôm kia có sao không, nhưng mà nội bạn là mất đó. Và khi nội bạn mất á, là gia đình rất là đau khổ. Và bạn kể rằng á, là cái chú xe ôm, cái chú mà luật sư á, cũng rất là đàng hoàng, cũng nói rằng là sẽ lo cho cái chi phí đám tang, mặc dầu là gia đình của bạn không có chịu, nhưng mà chú luật sư là vẫn biết lỗi của mình, cho nên vẫn lo các bạn. Và khi mà đám đưa đám rồi thì tự nhiên là có một cô, và cái cô này đi đến nói với mẹ bạn rằng là nhà của cô này là gần ngay chỗ cái chỗ mà xảy ra cái tai nạn đó đó. Thì cô này là khi mà cái bữa mà xảy ra tai nạn thì tự nhiên là thấy là cái ông xe ôm đang chở nội bạn tới. Và khi mà xảy ra hai xe đụng nhau thì tự nhiên cô này có nhìn thấy hai người, và hai người này là đến bắt ông nội bạn đi. Cô nhìn thấy như vậy thì lúc đó là gia đình bạn không tin các bạn, nhưng mà có đem cái chuyện này để mà hỏi thầy, mà sư thầy tụng kinh đó, thì sư thầy nói là hai cái người đó là giống như là âm binh, do ông nội bạn cũng đã tới ngày tận số rồi, cho nên đó là Diêm Vương sai hai người đó đến để mà bắt hồn ông nội bạn đi. Bắt đầu là khi mà ông nội bạn mất và được 49 ngày các bạn, và khi mà hả là ở nhà bạn thì có chú Bảy và ba bạn á, là một hôm á, là hai người này mua giấy số và nhét vào trong cái chỗ bàn thờ của ông nội bạn á, xong rồi khấn cái gì đó. Thì chiều hôm đó trúng, nhưng mà trúng không có nhiều, trúng cũng nhỏ nhỏ chứ không phải là trúng lớn. Rồi thấy trúng như vậy cho nên nó là chú Bảy với lại ba bạn lại tiếp tục, và ngày sau tiếp tục lại mua một tờ giấy số khấn nữa các bạn. Và tự nhiên á, là cái này thì cái đoạn này á, thì bạn lại nghe bà nội bạn kể lại, và khi mà hai người này đáng khấn tự nhiên đó là bạn ngồi dậy. Bạn ngồi dậy, bạn là một đứa trẻ, năm nay bạn 18, 19, thì cách đây vài năm trước thì bạn cũng 14, 13, 14 tuổi. Và tự nhiên bạn đứng dậy và bạn giật cái tờ giấy số ở trên cái bàn thờ đó. Bạn giật và bạn giục xuống đất, bạn nói hả mấy người làm cái gì kỳ vậy? Mấy người có biết rằng hả là ông nội bị đau cái chân, rồi ông nội bị người ta đánh hay không? Là khi bạn nói xong câu đó và bạn khóc ré lên rồi bạn ngất xỉu. Và khi mà hả lúc đó là bạn không nhớ cái đoạn đó, bạn không nhớ, bạn được nghe mẹ rồi bà nội bạn kể lại nha các bạn. Và khi bạn tỉnh dậy á thì mẹ bạn á là mới hỏi bạn có chuyện gì mà sao tự nhiên con la con khóc lên. Thì bạn hoang mang lắm, bạn không có nhớ mình đã nói cái gì, nhưng mà bạn nhớ rõ ràng là lúc đó bạn đang ngồi, bạn nhìn ba bạn với lại chú Bảy, bạn đang đứng để mà khấn vái á các bạn. Thì tự nhiên bạn nhìn ra cửa thì bạn thấy ông nội bạn đứng ngoài cửa, và ông nội bạn đang khóc. Ông nội bạn nói á, là con ơi, người ta dành số đông quá, tự nhiên Thi nói mà Thi nổi óc có cục, đó là người ta dành số đông quá, cho nên á là ông nội á, là cái chân ông nội bị tật một bên mà, rồi ông nội đau quá, ông nội dành không được, người ta còn đánh ông nội nữa, rồi ông nội té xuống. Khi nhìn lại người ta đi hết trơn rồi, là người ta đã giật số xong rồi các bạn. Và tự nhiên bạn thấy ông nội bạn nói như vậy với bạn, và là giống như là tự nhiên bạn lên cơn và bạn nói lại với chú Bảy với ba bạn như vậy, và bạn ngất xỉu luôn. Thì bạn nói lại cho nội, cho mẹ, cho ba bạn nghe là bạn nhìn thấy ông nội mình như vậy. Và từ đó là chú Bảy với ba bạn không có mua giấy số về để mà khấn vái nữa các bạn. Thì có một lần Thi đã nhắc cái chuyện mà chúng ta không nên cầu khấn cái người, cái vong hồn để mà xin số. Các bạn có nhớ một lần Thi trong cái tập nào Thi đã nói cái vấn đề này, và Thi tin rằng cái vấn đề này có. Khi chúng ta cầu xin số, người ta phải đi giật, người ta phải giành giật, rồi hả, nếu mà cái vong mà mới mất hoặc là cái linh hồn đó còn yếu á, là sẽ không bao giờ giật lại của những cái linh hồn khác người ta giữ hơn. Người ta vẫn đánh cái cuộc sống người ta giống như là ở đời thường mình. Bởi vậy cho nên nó là khuyến khích các bạn rằng là đừng bao giờ mình cầu nguyện cái gì mà có lợi cho mình, mà mình hãy cầu nguyện rằng là người thân của mình nó là mau đi siêu thoát hoặc là đi lên chùa học tập đi, chứ đừng bao giờ là mình kêu, mình gọi, mình kêu phù hộ. Làm như vậy là người thân của bạn rất là khổ sở và không bao giờ được siêu thoát cả. Và lúc đó đó là bắt đầu là cái chuyện nó cũng không có gì, nó cũng không có gì. Và sau vài năm, sau 2-3 năm thì bà nội của bạn bắt đầu bệnh và mất đi. Thì khi bà nội bạn là còn bệnh là bà nội bạn bị ung thư gan, và bác sĩ trả về, bác sĩ nói rằng là bà đã coi như là trong cái lục phủ ngũ tạng của bà đã bị cái tế bào ung thư đó là nó phá hủy hết rồi. Và khi bà về là bình thường thì bạn ngủ chung với lại bà nội của bạn các bạn, nhưng mà do là bà của bạn sợ rằng là bạn sẽ lây bệnh, cháu mình sẽ lây bệnh, mặc dầu là bạn với lại ba mẹ bạn vẫn rất là muốn để cho bạn ngủ chung với nội, thương nội dữ lắm, cho nên nó là muốn cho cháu ngủ chung với nội nhưng bà không cho. Lúc đó là bà vẫn còn tỉnh táo thì bà không có cho, bà sợ cho nên bà đuổi đi, nhưng mà ba mẹ bạn vẫn để cho bạn ngủ cạnh, ngủ cạnh thôi chứ không phải là ngủ chung giường, để khi nào mà nội có khát á thì lấy nước cho nội uống hoặc nội có cần á thì làm. Và sau một thời gian, cũng vài hôm sau thôi, thì bà của bạn á là bắt đầu á là nhớ nhớ quên quên các bạn. Và bạn nhớ rất là rõ là tự nhiên á là một hôm bà đang ngồi thì bà giống như là bà không có nhớ bạn là đứa nào hết. Thì tự nhiên bạn hả là thấy cái bàn tay của bà nhăn nheo, thì bạn mới để cái tay mình lên, bạn hỏi nội ơi, nội có nhớ con không? Thì tự nhiên bà nội bạn không có nhìn, không trả lời, trong lòng bạn rất là buồn khi mà bình thường bà rất là thương mình mà bây giờ lại không nhớ mình như vậy, rất là buồn các bạn. Và sau đó tự nhiên bà hốt hoảng, cái gương mặt bà đổi khác và bà nói, bà mới la lên, đi đi, đi đi, đừng có lại đây, đừng có lại đây, trời ơi ma kìa, ma lại đầy nhà kìa, đuổi đi đi. Và tự nhiên lúc đó bạn lại có một cái cảm giác rất là sợ. Sợ thì tự nhiên bà mới nói một cái câu rằng đi đi, để cho nó yên, đừng có chọc nó, đừng có hù nó, giống như là có ai đến chắc là đang chọc ghẹo bạn gì đó nhưng mà bạn không thấy. Rồi bạn rất là sợ, rất là sợ. Và một lần khác nữa là tự nhiên bạn đang nằm, thì do là cái giường á là nó gần với lại cái chỗ cầu thang, và đêm đó là bạn nghe liên tục bước chân các bạn, bước chân cứ lên cầu thang xuống cầu thang mà cứ liên tục vậy, bạn rất là sợ và có cảm giác rất là kỳ, giống như là vong hay là ma quỷ vậy. Bạn nghĩ trong lòng như vậy, bạn sợ dữ lắm và bạn cố gắng bạn ôm mền bạn qua bên phòng của ba mẹ bạn ngủ luôn. Và cứ nhiều lần như vậy hả là bà cứ la lên, bà nói kìa họ đến kìa, ma kìa, trời ơi ma kìa, đuổi đi đi. Và một lần cuối cùng á, là bà không cho, bà kêu rằng á, là bạn đi ra chỗ khác đi. Xong rồi hả là bà cứ nói hả là không có được chọc nó, không có được hù, không có được ghẹo nó, nghe chưa, đi đi đi đi. Và đêm đó thì mẹ bạn á là nghe như vậy và kêu bạn thôi đi về phòng ngủ đi, để cho mẹ canh cho bà. Và đó là lần cuối cùng mà bạn gặp bà đó các bạn. Thì sau này, sau khi mà cái bạn đi qua lên phòng khác bạn ngủ, và qua ngày hôm sau là bà đã mất rồi, bà mất rồi không có còn nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi đọc Thi thấy rất là cảm động, cảm phục cái người cháu này đã rất là thương yêu ông bà của mình các bạn, thương yêu dữ lắm. Và Thi cũng tin câu chuyện này có thật luôn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn á, là ở quận 7 đường Lâm Văn Bền. Bạn nói rằng bạn ở gần nhà Thi. Bạn nói là cách đây 7 năm trước thì gia đình bạn có một cái căn nhà ở nằm trên mặt tiền đường luôn, và không có rõ địa chỉ là số mấy, nhưng bạn nói là gian trước á thì gia đình bạn á là buôn bán quán nhậu, còn một cái căn nhà dạng như phía trong á là có một cái căn nhà nhỏ để mà gia đình bạn ngủ các bạn. Thì bình thường đó là do phải thức rất là khuya để mà phụ gia đình buôn bán, cho nên nó là hầu như ngày nào bạn cũng ngủ rất là trễ. Nhưng đặc biệt rằng á, là hôm nào mà mẹ của bạn hoặc là bà của bạn hoặc cậu của bạn á, mà rời cái chỗ dạng như là tập trung cái phòng phía sau để ngủ, thì sáng á là mẹ bạn phải đi chợ hoặc là có một cái việc gì bận rộn thì đi ra. Nhưng mà hôm nào không còn người ngủ chung thì bạn lại có một cái cảm giác như bị đè. Hôm nào mà không có ai ngủ chung á là bạn giống như là mình bị đè, hoặc là nhiều khi á là giật mình xong rồi nhìn thấy ở trên trần nhà là có những cái bóng trắng cứ lướt qua lướt lại. Nhưng do bạn cứ nghĩ rằng mình tưởng tượng, và cũng nghĩ là nếu mà bây giờ bỏ không có ngủ ở phía sau mà đi lên phòng trước ngủ thì đông, tại vì nhiều khi quán nhậu mà buổi sáng phải làm những cái món ăn, nhân viên hoặc là phục vụ là phải làm những cái món đó rồi hả, là đông ồn ào dữ lắm, rồi người ta coi tivi, cậu bạn coi tivi hoặc là ba bạn coi tivi gì đó, hoặc là sùm bạn không có ngủ được tại vì bạn cũng khó ngủ, cho nên là bạn vẫn ngủ ở phòng sau. Nhưng mà có một cái lần đó các bạn, và bạn rất là sợ luôn, khi hôm đó là bạn đang nằm đang ngà ngủ thì tự nhiên là bạn giật mình thức dậy, mà rõ ràng lúc đó là buổi sáng nha, thì bạn dòm lại đằng cái cầu thang thì tự nhiên bạn có nhìn thấy một người, và cái người này là mặc một cái áo thun, một cái áo thun mà cái áo mà sọc trắng sọc xanh như vậy nè, sọc trắng sọc xanh mà nó sọc xuống, mà bắt đầu là cái người này tóc tém nha, rõ ràng là tóc tém, không có tóc dài, mà cũng không có mặc đồ trắng, và ngồi ở trên cái cầu thang thòng cái chân xuống, thòng đang đẩy chân như vậy nè. Thì lúc đó bạn nhìn thấy người đó và bạn nói ủa ai mà lạ quá vậy ta, sao cái người nào mà tự nhiên ngồi đó vậy ta, kỳ vậy ta, sao thấy không có quen. Tại vì hầu như là nhân viên hoặc là ai trong nhà thì bạn đều quen mặt hết, mà tại sao giờ có người ngồi đó mà nhìn phía sau thì thấy không có quen. Thì tự nhiên là giống như người kia là biết bạn đang dòm hay sao á, cho nên là người kia đã từ từ xoay lại. Và khi xoay lại thì cái gương mặt người này rất là ghê các bạn, giống như là nó xanh xao mà nó không phải như cái con người mình bình thường mà nhìn nó hồng hào đâu, mà nó nhìn nó lợt lạc, nó giống như người bệnh như vậy đó. Thì bạn nhìn và bạn rất sợ, thì tự nhiên bạn ngồi dậy và bạn không thấy người đó đâu, hoàn toàn biến mất, và bạn sợ quá bạn đã chạy lên nhà trên để mà bạn kể lại cho gia đình bạn nghe. Thì bà của bạn với mẹ bạn nói rằng không, mẹ bạn thì tin, nhưng mà những người khác thì nói là chắc là mày coi phim ma hoặc là mày coi phim kinh dị riết rồi mày bị ám ảnh mày thấy vậy, chứ làm gì có ma giữa ban ngày ban mặt. Nhưng bạn cãi lại, bạn nói nếu bạn bị ám ảnh, nếu bạn coi phim thì bạn phải thấy cái con ma nó giống như trên phim, là có nghĩa tóc rất là dài hoặc là mặc bộ đồ trắng. Còn đằng này là cái người này rõ ràng là tóc tém như con trai vậy, để tóc tém nhưng cái gương mặt lại là con gái, và mặc cái áo thun đàng hoàng mà thấy rõ ràng như vậy. Và cái người này rất là nhợt nhạt, nhìn nó xanh xao bệnh hoạn lắm kìa. Thì bạn khẳng định rằng đó là bạn nhìn thấy thật chứ không phải là bạn tưởng tượng. Tại nếu tưởng tượng thì khi chúng ta xem phim sao thì mình sẽ tưởng tượng con ma vậy. Mà bình thường cái con ma trên phim thì nó mặc đồ trắng, tóc nó dài, nó phủ mặt, hoặc là mặt nó máu. Còn cái này hoàn toàn là cái người y như một người bình thường, nhưng chỉ là cái gương mặt người đó xanh xao bệnh hoạn mà thôi. Và cái lần đó thì mẹ bạn tin, và cũng đi hỏi, thì bà của bạn khi mà hỏi về là mới biết rằng là ở cái chỗ mà cái nhà sao, cái gian sao nhà bạn hồi xưa là người ta chết nhiều lắm. Rồi hồi xưa là cái mương các bạn, thì hồi xưa cái nhà Thi đây đang ở cũng ngay chỗ này nè, cũng là một cái mương đó. Thì người ta bắt đầu mua rồi khai thác, rồi xong rồi khi mà người ta đào lên thì có 2-3 bộ hài cốt ở dưới, và cũng lắp lên rồi xây cất nhà, rồi từ từ là người ở cũng đông, cho nên nó là cũng quên hẳn cái chuyện đó. Nhưng hồi xưa cái chỗ đó là rất là nhiều người mất tại đó, và mẹ bạn đã mua trái cây, bánh kẹo để mà cúng ngay chỗ cái chân cầu thang đó. Và từ đó bạn cũng không có dám ngủ phía sau, mà bạn ra phía trước kệ ai ồn gì ồn, chứ bạn vẫn ra phía trước bạn ngủ. Đó là cái lần thấy mà bạn khẳng định rõ ràng, mình thấy rõ ràng mình không hề ngủ. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và một cái câu chuyện nữa là bạn này á, là sau khi mà đi làm rồi á, là bạn có một cái thói quen á, là hay ghé siêu thị quận 7. Siêu thị quận 7 thì quận 7 của mình rất là nhiều siêu thị, Lotte có, Co.op Mart có. Không biết là bạn nói siêu thị nào, nhưng bạn nói rằng á, là bạn với lại một người bạn gái là có một cái thói quen hay đi làm về là sẽ rẽ vào siêu thị, xong rồi lên tới chơi game rồi mới về các bạn. Và hầu như ngày nào cũng vậy. Thì một lần đó là hai người này do mãi chơi quá cho tới hả là không còn ai, mà đến nỗi mà lúc mà nhân viên phát la lên là sắp đóng cửa rồi, mời những cái vị khách cuối cùng á, là rời khỏi siêu thị để mà siêu thị đóng cửa. Thì lúc đó là mọi người á, là bắt đầu những cái lác đác chỉ còn vài người ở lại thôi, thì bắt đầu á, là lục tục đi về các bạn, lục tục đi về. Và sau đó là khi mà bạn lúc đó thì do là mắc toilet cho nên nó là bạn nói với lại bạn gái của mình á, bạn nói ê đi vô đi toilet rồi về luôn. Và lúc đó là bạn dòm lại trên cái tầng mà chơi game đó là hầu như là chỉ còn một người hai người nhân viên mà đứng quầy á, còn bao nhiêu khách người ta về hết rồi. Và bạn quẹo vào toilet nhưng mà người bạn gái của bạn lại không đi, nói là tao mắc thôi mày đi đi, tao đứng đây tao đợi. Rồi bạn đi vào thì trong cái toilet đó đó là có những cái cửa các bạn, cái cửa dạng như là nếu mà có người ở trong thì nhìn sẽ thấy cái chân, cái cửa nó hở một khúc như vậy nè, thì nhìn thấy cái chân. Thì bạn khi mà bạn đi vào á, là bạn hay có một cái thói quen rằng á, là bạn hay vào cái phòng cuối cùng lắm. Và khi bạn đi qua cái dãy phòng của cái toilet đó là bạn thấy là hầu như không có cái phòng nào còn người hết, là chỉ còn một mình bạn thôi. Thì lúc đó là bạn đi vào trong đó, bạn đang đi, và khi mà bạn đi toilet thì bạn nghe cái tiếng giống như là tiếng chân người, tiếng chân người đi qua đi lại đi qua đi lại. Thì bạn mới nghĩ rằng chắc là cái người bạn của mình á là đã đổi cái ý rồi cho nên đi vào đi. Thì bạn mới cất tiếng là bạn hỏi Như hả Như, mày hả Như, nhưng mà người kia không trả lời các bạn. Và bạn nói ủa quái con nhỏ này vào mà sao không trả lời mình. Rồi bạn đi ra, rồi bạn bắt đầu bạn nhìn cũng không thấy ai, bạn không thấy ai thì bạn mới ra, bạn thấy người bạn của mình đang đứng ở trước cửa phía ngoài á. Thì bạn mới hỏi ủa nãy giờ mày không có vô hả, cái người bạn kia mới trả lời không, nãy giờ tao không vô, tao đứng đây mà tao đâu mắc đâu vô. Thì nói ủa vậy chứ nãy giờ mày có thấy ai vô nó không, nãy giờ có một mình mày vô chổng rồi chứ ngoài ra hả là đâu còn ai, tao về hết rồi. Thì lúc đó là bạn sợ và bạn về luôn, bạn về nó trời, lúc mà tao đang đi là rõ ràng tao nghe tiếng đi, tao thấy tiếng đi mà nghe tiếng đi rõ ràng rất là rõ, thì tại sao có mình tao mà nghe. Từ đó thành ra khi bạn kể câu chuyện này, bạn nói là các bạn đừng có mải mê chơi game, ở lại những cái trung tâm thương mại khuya như vậy thế nào cũng bị nhé. Thì đây là khẳng định của bạn, còn Thi thì Thi không dám, Thi không dám khẳng định các bạn. Và câu chuyện này bạn cũng gửi mail cho Thi và Thi sẽ chụp lại up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện ngắn xíu nhỏ nhỏ thôi. Đó là cái cô gái này là vợ của một anh công an. Tuy rằng á, là em này không có nói rõ cái trụ sở ở đâu, nhưng mà bạn nói là công an Thủ Dầu Một ở Bình Dương, chỉ không biết là ở phường mấy hay là huyện nào thôi các bạn. Bạn nói á, là khi mà Thi kể á, Thi chụp Thi che cái email là sợ C50 cũng sẽ tìm ra. Bạn sợ mất công lắm. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện do chính chồng bạn kể lại cho bạn nghe. Thì lúc đó là chồng của bạn á, là học dạng như là vẫn còn đi học một cái gì đó. Thi không có rành bên cái này lắm cho nên Thi không biết. Và trong cái khu một cái tòa nhà của cái chỗ cơ quan công an ở Thủ Dầu Một đó đó, thì có một cái tòa nhà gồm mấy phòng thôi và nó có 3 tầng. Thì lúc đó là chồng của bạn đang học ở tầng 2, nhưng ở trên tầng 3 đó là có một cái phòng họp. Và người ta hay nói rằng là cái phòng họp này hay nghe cái tiếng kéo ghế kéo bàn các bạn. Và hôm đó là cũng khoảng 9 giờ, 9 giờ hơn rồi, thì chồng của bạn vẫn còn ngồi học. Lúc đó là chỉ còn một mình chồng bạn thôi, thì tự nhiên đó là tiếng ở trên lầu 3 nó phát xuống là có tiếng kéo ghế kéo bàn, kéo ghế kéo bàn, và nghe rõ ràng như vậy. Và cũng rất là nhiều người nghe và người ta hay kể lại lắm. Thì đó là cái lần đầu mà ông xã bạn nghe. Rồi do là cơ quan hay đánh cầu lông á các bạn. Và khi mà đánh cầu lông như vậy á, thì người nào mà lẹ lẹ tranh giành sớm thì sẽ giành được cái toilet, cái nhà tắm ở dưới tầng tầng dưới, còn nếu không là phải lên trên tầng trên để mà tắm. Thì trong một lần đó là chồng bạn chậm chân cho nên phải lên đó để mà tắm các bạn. Thì hầu như là người ta, tại vì khi bạn nói cái câu chuyện này, bạn nói là nếu chị kể mà ai đã từng ở đó làm việc tại đó là sẽ biết mà thôi. Và mấy anh này đều biết là mấy anh này hay đùa rằng là tới giờ các bác ấy họp rồi. Tại vì trong cái phòng họp đó là hay nghe tiếng kéo ghế, kéo bàn, mặc dầu không có ai trong đó. Thì các anh công an này là hay đùa rằng là tới giờ mấy bác ấy họp rồi. Tại vì chỗ đó là ngày xưa là cũng trước năm 75 là cũng là một cái trụ sở quân đội ngày xưa. Mà Thi không có rành cái vấn đề này. Thì khi mà ông xã bạn lên trên đó tắm cũng nghe tiếng các bạn. Và trong một lần đó là do không biết làm cái gì về trễ. Thì khi mà vào trong cái phòng ngủ thì mấy ảnh là đã dành cái giường ngủ hết rồi. Thì anh chồng bạn là đành phải lên trên cái phòng đó ngủ. Lên trên cái phòng đó thì Thi cũng không hiểu lý do là sao anh này lên. Và anh này mặc dầu nghĩ rằng, Thi nghĩ rằng anh này chắc là cố tình thử xem là mình có thấy gì không. Thi không biết, nhưng bạn này gửi rằng là bạn nói là chồng em lên trên phòng đó mặc dầu biết là có ma. Nhưng Thi lại nghĩ khác, Thi nghĩ rằng chắc cái anh này là lên trên sển xem rằng mình có thấy gì không. Thì đêm đó anh này ngủ mặc dầu rất là sợ và anh đóng cửa. Thì đêm đó là đang nằm thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa các bạn, cốc cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ xong rồi anh liếc ra anh nhìn, lúc đó anh chưa có ngủ nha, và thấy một cái gương mặt người mà giống như là nó đang thui rồi lội lò cái mặt vào trong cửa. Khi mà gõ xong rồi lò vào, và do là cái phòng đó là cái phòng cuối của cái tầng 3 đó, là cái đằng kia là không có một cái hành lang nữa, có nghĩa là nguyên cái dãy hành lang là cái phòng đó là phòng cuối rồi, còn cái đằng kia là giống như là ở ngoài không trung rồi các bạn. Và khi gõ cửa xong, ổng lò đầu vô xong rồi á, là ổng đi lại thẳng đằng kia luôn. Ổng đi lại thẳng đằng kia mà anh chồng bạn á là cứ chờ đợi hoài xem mà cái ông này có quay lại một chút nữa không. Nhưng chờ đợi hoài không thấy. Thì anh chồng bạn đã biết rồi, đã biết là mình đã bị bác nào chọc rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn, bạn viết cũng rất đơn giản. Và Thi cũng sẽ chụp lại để up lên trên web thithanhphạm.com cho mọi người nha. Bây giờ hôm nay Thi đã kể xong tập 117 rồi. Mặc dầu Thi biết những tập hôm nay không có kinh dị gì nhiều lắm, nhưng đây là những câu chuyện có thật do những bạn đã có tình cảm gửi về để chúng ta là cùng nghe những câu chuyện của bạn ấy. Cho nên đó là chúng ta nên tôn trọng chuyện không kinh dị nhiều hoặc là kinh dị nhiều gì chúng ta cũng nghe nha các bạn. Và Thi xin lỗi, ngày hôm qua Thi không có kể chuyện do ngày hôm qua là Thi cũng bận. Hôm qua đưa ông Táo mà, cho nên nó là cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa rồi con ở nhà nữa, cho nên Thi không có kể. Thi cũng đã dọn xong rồi, nhưng mà những ngày cận Tết thì hầu như ai cũng bận. Mong rằng là mọi người thông cảm giùm cho Thi, nếu mà ngày nào không thấy Thi ức chuyện thì các bạn thông cảm, tại vì Thi có việc đột xuất cho nên Thi mới không kể mà thôi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và nhớ tối nay là nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha. Xin chào.